Trò chơi định mệnh, chương 39, phục hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ Thiên Khánh hiện lên trong đầu Mi, những hình ảnh của quá khứ lặp đi lặp lại trong đầu Mi. Mi ôm đầu đầy đau đớn, từng mảnh ghép về người đàn ông dần ráp lại đầy đủ hoàn thiện hình ảnh một người đàn ông trong đầu cô. Không còn những hình ảnh mơ hồ, mờ mờ ảo ảo như trước kia nữa. Thấy Mi ôm đầu đầy đau đớn, Khánh ôm Mi vào lòng. Em không nhận ra anh cũng không sao. Nhớ không được thì đừng ép bản thân, rồi em cũng sẽ nhận ra anh là ai. Khánh xót xa khi thấy Mi như vậy. Dù anh rất muốn Mi quên hết đi mọi chuyện trong quá khứ đau thương nhưng không phải bằng cách này. Dù nó rất hiệu quả nhưng cứ như thế thì anh sẽ mất Mi mãi mãi. Mi vừa mới tỉnh dậy không lâu thì đã ngủ trong lòng Khánh một cách ngon lành như một đứa trẻ sơ sinh. Nhìn người con gái đang ngủ trong lòng bất giác trong đầu Khánh hiện ra những câu. Nếu anh và Mi chưa từng gặp nhau thì giờ đây có lẽ cả hai sẽ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Nếu gì anh không phá hoại hạnh phúc gia đình Mi thì Mi không phải là người sống mà lòng mang đầy thù hận. Nếu anh và Mi không phải anh em ruột thì anh nhất định sẽ lấy Mi làm vợ và cho Mi những tháng ngày hạnh phúc. Thời gian cứ thấm thoát lại trôi, mới đây cũng đã được một tuần. Trong một tuần qua Khánh và bác sĩ Mark đã cố gắng tận lực điều trị cho Mi, họ gấp rút bởi bụng Mi ngày một lớn và không che được nữa. Cũng nhờ thế tình trạng Mi hồi phục dần, việc Khánh về nước chưa ai biết cả chư thiện, và việc Khánh âm thầm trị bệnh cho Mi cũng vậy, không ai làm phiền, quấy rối nên Mi có thể yên tĩnh dưỡng bệnh. Lâu lâu thì có thiện qua thăm nhưng nhìn tình hình cô chẳng nhớ ra ai. Việc anh về nước âm thầm như thế làm anh bận thêm, ngày thường anh vẫn làm việc nhưng không phải ở tập đoàn GK ở Việt Nam mà ở tập đoàn chính của nó bên Mỹ, đi đi về về liên tiếp như thế. Cách 2 ngày anh về nước và hôm nay là ngày anh về nhưng 3 giờ chiều anh mới về, anh đi chỉ có mình Mi ở nhà cùng với người làm, lâu lâu bác sĩ Mark qua xem bệnh tình cô. Qua một tuần trị bệnh Mi không còn im lặng và trầm cảm nữa mà tính tình cải thiện hơn, hoạt bát hơn, năng động hơn, nói chung là như một đứa trẻ lên 3. Mi chạy khắp nhà tới nơi này đến nơi khác để quậy phá, có Khánh ở nhà Mi không dám lên phòng anh nhưng hôm nay thì khác. Cô lén mở cửa bước vào, cô lấy những đồ để trên bàn làm việc của Khánh mà chơi, hết đồ trên bàn tới ngăn tủ, cô mở ngăn tủ ra xem từng món, vô tình cô thấy một hộp nhạc, cô mở hộp nha ra, hộp nhạc vang lên tiếng nhạc buồn và da diết khiến khơi dậy bao nhiêu cảm xúc trong lòng. Âm đây là bài gì mà sao nghe hay nhưng buồn quá vậy Tu Anh? Là Springtime, hộp nhạc đó, lúc trước cô đã nghe được ở phòng làm việc của Khánh mà vô tình cô nghe được lúc ấy Tu Anh đi vào, cô đã hỏi thì Tu Anh đáp như thế. Đầu cô dần hiện về những hình ảnh trước kia, em biết tôi ghét nhất là loại con gái nào không? Là loại người con gái lanh chanh hay lo chuyện bao đồng như? Cô sẽ phải hối hận về những việc làm trả thù của mình. Chẳng lẽ em không hối hận khi đánh đổi tất cả để trả thù thôi sao? Mi, là sự thật, cháu và Thiên Khánh là anh em ruột, từng mảnh ký ức trở về ráp lại thành những hình ảnh rõ ràng không còn mơ hồ như trước nữa. Chiếc hộp nhạc rơi xuống đất mang một tiếng đổ vỡ lớn, theo đó là dáng người con gái cũng ngất đi nằm dưới đất. Đúng lúc Khánh vừa về, hôm nay anh về sớm hơn mọi khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa mở cửa ra thấy Mi nằm trên sàn, anh liền tức bế Mi lên, đưa cô về phòng và gọi bác sĩ Mark đến. Bác sĩ Mark từng nói, bệnh tâm thần phân liệt như bệnh mất trí nhớ nhưng có một điểm khác là người bị bệnh tâm thần phân liệt có nhiều lúc không điều khiển được hành vi của mình, khi họ làm xong việc gì đó thì không còn nhớ mình đã từng làm gì nữa nếu muốn họ nhớ trừ khi là trị hết bệnh. Đến tối thì Mi tỉnh dậy, nằm trên giường cô nhẹ mở mắt nhìn lên trần nhà tối om và mọi thứ xung quanh căn phòng. Một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng mang lại cho cô cảm giác ấm áp. Cô ngồi dậy, bước xuống giường, đi đến công tắt đèn, bật đèn lên bước tới tủ đồ. Mở ra thấy đồ trong tủ hoàn toàn khác xa với đồ ở nhà cô, đa số toàn là đầm bầu. Nhìn tủ đồ với những chiếc áo đầm màu sắc khác nhau Mi nhịn không được phì cười. Cô lấy một chiếc đầm trắng viền xanh ra, đóng cửa tủ lại và vào phòng tắm. Khoảng 15 phút sau thì cô bước ra, đi tới bàn trang điểm, ngồi xuống lau khô tóc. Trước gương cô thấy mình thay đổi hẳn đi, người tròn hơn trước và đặc biệt đã thấy bụng cô, lấy tay đặt nhẹ lên bụng mình khẽ mỉm cười. Sau khi lau khô tóc xong, cô đi ra khỏi phòng, bước từng bước trong ngôi nhà và cuối cùng cô lại đi đến phòng làm việc. Cô khẽ hé cửa ra vẫn bóng dáng người đàn ông ngồi trên sofa làm việc, đã gần 12 giờ khuya anh vẫn còn làm việc. Chỉ trong thời gian ngắn mà nhìn anh gầy hẳn đi, cô dịnh lực mạnh lên cửa nên cánh cửa mở toạc ra đồng thời vang lên tiếng. Két, Khánh ngẩng đầu lên thấy Mi, anh hai, thấy Khánh nhìn cô khẽ gọi, có ai biết rằng bao nhiêu đau thương và chua xót nằm trong hai chữ. Anh hai, đó, khó khăn lắm cô mới gọi được hai từ đó. Cô bước vào trong phòng, Khánh ngưng việc lại đi tới đỡ cô. Cô ngồi xuống khẽ nói, cảm ơn anh, đương nhiên lời nói của cô làm anh khá ngạc nhiên, anh nhìn cô lại nói tiếp. Cảm ơn anh, từ nơi xa xôi trở về đây vì em, và cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em, khi em bị bệnh. Mi từ tốn nói, Khánh lặng lặng nhìn cô nghe cô nói như thế anh cũng biết Mi đã phục hồi bệnh một cách hoàn toàn và trở về bình thường như trước, để chắc hơn sáng mai anh nên gọi bác sĩ Mark tới để khám cho Mi. 10 sáng tại biệt thự riêng của Khánh, ở phòng Mi. Sau khi bác sĩ Mark khám xong thì anh nói Mi đã phục hồi một cách hoàn toàn nhưng như thế không có nghĩa Mi sẽ không bị lại. Nếu Mi chịu một cú sốc nào nữa thì cô sẽ bị bệnh trở lại nhưng nếu bệnh thêm lần nữa thì anh không chắc Mi có thể trở về trạng thái bình thường như vậy được nữa hay không là một chuyện khác. Hôm nay Thiện cũng tới, nghe Mi khỏi bệnh Thiện cũng rất mừng nên anh liền tức tốc đến đây. Khi mọi thứ từ khám bệnh kiểm tra tất cả đã xong thì Mi mọi người ra khỏi phòng chỉ còn lại cô và Thiện. Vì cô muốn nói chuyện riêng với anh, đợi tất cả mọi người đi rồi thì Mi mới cất tiếng. Hữu Thiện, có lẽ kiếp này anh nợ anh rất nhiều và mang ơn anh rất nhiều, thật sự anh giúp em rất nhiều trong thời gian qua. Anh giúp em và có mặt bên em những lúc em cần nhiều hơn cả Khánh, anh hai em. Mi nhìn anh, đôi mắt trong veo giờ đã long lanh hơi khi điểm tô vào đó là những mảng nước sắp rơi ra và lăn dài trên má cô cùng mới màu đỏ hoe. Cô ngừng một lát rồi nói tiếp, món nợ ân tình này của anh suốt một cuộc đời em không trả hết, thật sự không trả hết. Mi nói giữa chừng thì Thiện ôm lấy cô, nói ngắt ngang lời cô. Anh không cần em trả, chỉ cần thấy em vui và hạnh phúc là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu được hãy cho anh trở thành người chăm sóc em suốt đời. Mi khẽ đẩy anh ra, chớp nhẹ mắt cuối cùng giọt nước mắt ở khóe mi cô rơi ra. Xin lỗi, em yêu người khác rồi. Người đó là cha của đứa bé trong bụng em. Minh Vương, cô đau nhói và nghẹn ngào. Thiện khẽ nhíu mi nhìn cô lại lừa anh, cô vẫn luôn lừa anh thật tế với Minh Vương cô chỉ là hận thù chứ không phải yêu, vì cô muốn tránh tình cảm của cô và Khánh nên cô mới thế. Diễm mi đến khi nào anh mới trở thành người em tin tưởng để em nói hết sự thật cho anh nghe đây. Như nhận ra suy nghĩ của Thiện qua ánh mắt mi liền nhẹ nhàng nói. Thiện, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, thay như một lời giải thích về những suy nghĩ trong đầu của anh. Những ngày qua khi trong tình trạng của một đứa trẻ mất trí kia đã giúp cô nhận ra tình cảm của cô và Khánh thật sự đã chấm dứt chỉ còn lại tình thương. Trong những hồi ức cô cũng nhớ lại đứa bé trai đã giúp cô năm xưa và biết đó là Thiên Khánh thì cô cũng không biểu hiện gì cả. Cô không đau buồn, không khóc, không biểu hiện một chút đau khổ gì cả chỉ nói một câu. Trời biết trêu người, rồi thôi, một câu đã biểu lộ tất cả rồi. Sau cơn chấn động tinh thần kia cô đã ngẫm nghĩ lại rất nhiều về những việc mình đã làm trong bất khi. Bất giác cô nhận ra cô đã từ bỏ hận thù từ lâu chỉ còn lại hối tiếc. Nhiều lúc cô còn nghĩ, hối tiếc đó có thể cứu vãn được không? Có thể sửa chữa trong hiện tại và tương lai được hay không? Cô từng nghĩ như thế, và cô cũng biết được thì ra tình cảm mà cô tạo ra để có được tình yêu của Minh Vương là thật. Sự đau thương khi thấy Vương buồn khổ là thật, tất cả những việc cô làm cho anh là thật nhưng tại cô không nhận ra, chỉ khăng khăng nói với lòng, đó chỉ là hận thù, chỉ khăng khăng những việc làm cho anh chỉ là trả thù, để đến bây giờ mới nhận ra thì còn kịp nữa không? Có quá muộn màng không? Anh cũng mong là như vậy. Đáp lại lời Mi là câu trả hờ hững nhưng thật lòng của anh. Bởi anh là người biết được tất cả sự thật cả những việc Mi và Khánh không biết anh cũng đã biết. Mi và Thiện ở trong phòng nói chuyện. Họ không biết, ở ngoài Thiên Khánh vô tình đã nghe được tất cả. Sắc mặt anh không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng và trầm tĩnh như trước. Anh nghĩ có lẽ anh nên làm vài điều cần thiết cho Mi, cho em gái anh. Dinh blog, cách chương.